Chương 2736, Phách lối, thư tư bạo. Dạng này kim loa y bản thân giá trị không cao lắm, dù là số lượng rất nhiều, cũng đổi lấy không bao nhiêu long huyết tử tinh. Nhưng tương đối mà nói, nơi này yêu thú, đẳng cấp thấp nhất, mạo hiểm nhỏ nhất, trà trộn tại nơi này đội ngũ, thực lực bình thường đều là ngũ tinh vũ hoàng, tối cao cũng sẽ không vượt qua lục tinh vũ hoàng trung kỳ. Bọn họ bây giờ không có năng lực tiến vào cái kia chỗ sâu tử hỏa đầm lầy. Kỳ Thải Huyên nhìn lấy BNHN, mặt mũi tràn đầy cảm khái, hướng Trần Phong nhẹ nói nói, chủ nhân, nếu không phải ngươi, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này trà trộn. Muốn mua thanh kiếm này, nàng lắc lắc trong tay thanh kiếm kia, còn không biết muốn mấy cái đời góp nhặt long huyết tử tinh mới có thể. Trần Phong mỉm cười, lúc này mới chỗ nào đến đâu con A ngày tốt còn có ở phía sau. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh xâm nhập mấy chục dặm. Mà xâm nhập về sau, trước mặt lại là xuất hiện mấy người. Mấy người kia vội vàng hấp tấp, trên thân đem máu, hướng về bên này bước nhanh đi tới, vừa đi còn có một bên quay đầu nhìn. Xem đến phần sau không có truy binh về sau, dẫn đầu cái kia thấp tráng hán tử, thở phào, trên mặt cái kia vẻ sợ hãi biến mất một số. Sau đó, hắn chính là ngoài mạnh trong yếu, ra vẻ phách lối. Hùng hùng hổ hổ hô to, mẹ nó, những thứ này ám ảnh bằng cậu tạp trùng, không nên đụng đến tiểu gia trong tay, nếu không, lao tử mẹ nó nhất định phế bọn họ hắn ở chỗ này lớn tiếng quát mắng. Trần Phong nhìn một chút, chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này thấp tráng hán tử ước chừng cũng chính là lục tinh vũ hoàng đỉnh phong thực lực thôi, ám ảnh bang bên trong tùy tiện một người đi ra liền có thể tùy tiện đối phó hắn. Mà lại, hắn vừa mắm nhân, một bên bốn phía nhìn lấy. Nếu như phát hiện ám ảnh ba người, hắn khẳng định sẽ im ngay. Bên cạnh hắn một người tranh thủ thời gian khuyên nhủ, lão đại, ngài chớ cùng ám ảnh bằng những người kia chấp nhận. Bọn họ theo ngài so, tính được thứ gì ngài chấp nhận với bọn họ, không đáng ha ha ha, nói rất đúng. Lao tam, ngươi lời nói này có lý, vậy ta liền không chấp nhận với bọn họ. Cái kia thấp tráng hán tử mượn sườn núi xuống lửa. Tiếp theo, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong bọn người. Sau đó, hắn lập tức liền nghĩ đến, vừa rồi chính mình một màn kia khẳng định là rơi vào Trần Phong đám người trong mắt. Sau đó, hắn lập tức nhìn chằm chằm Trần Phong Phong, mặt mũi tràn đầy âm lanh nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi không có cái gì trông thấy, hiểu chưa trong thanh âm mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Trần Phong chỉ là cảm giác buồn cười, thì hắn chút thực lực ấy, còn muốn uy hiếp chính mình một trưởng vô gia, liền có thể đem mấy người bọn hắn nhẹ nhõm toàn diệt. Trần Phong lười nhác chấp nhặt với hắn, lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Cái này thấp tráng hán tử gặp Trần Phong không để ý tới nàng, lập tức sắc mặt thay đổi càng thêm ấm lãnh. Mà vừa lúc này, đột nhiên, bên cạnh trong khe núi một cái băng lãnh thanh âm truyền tới, ám ảnh bang nhân gặp ngươi, ngươi liền thế nào câu này băng lãnh thanh âm một truyền đến, chi đội ngũ kia người ở bên trong nhất thời đều toàn thân kích linh linh đánh cái run rẩy, biểu hiện trên mặt cứng ngắc ở nơi đó. Trên mặt bọn họ cái kia cố vẻ mặt nhẹ nhõm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là nồng đậm sợ hãi. Bọn họ giống như huyết dịch đều bị đông cứng, ở nơi đó giật nảy mình mà đánh lấy run rẩy. Một bên đánh lấy run rẩy, một bên hướng lui về phía sau, hiển nhiên, bọn họ đã là hoảng sợ tới cực điểm. Theo thanh âm kia, từ trong khe núi, một người chậm rãi đi tới. Người này, dung mạo không đáng để ý, dáng người cũng không phải cỡ nào cao lớn. Có thể cho người ta nhìn qua một loại vô cùng bình thường cảm giác, nhưng là hắn khí thế trên người lại là mảy may cũng không yếu. Hoàn toàn ngược lại, phản mà phi thường to lớn, mà trọng yếu nhất chính là, hắn mặc trên người một bộ trường bào. Cái kia trường bào phía trên, có vô số trống rông hư ảnh, đây là ám ảnh bang tiêu chí. Chỉ có ám ảnh bang người, mới có thể xuyên y phục như thế. Nhìn thấy hắn, mấy người kia đều là hả có phải hay không? Trần Phong ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Người này nhìn lấy cái kia thấp tráng hán tử, lạnh cười nói, làm gì, còn có không phục đúng không, ta chính là ám ảnh bang nhân, hiện tại ta xuất hiện, ngươi có thế làm gì ta. Cái này thấp tráng hán tử dọa đến thanh âm đều biến. Hắn run rẩy bờ môi, run giọng nói ra, cái này, đại nhân, tiểu nhân mới vừa rồi là đùa giỡn. Tiểu nhân vừa rồi, là tiểu nhân đang chết, nên vả miệng nói, hắn đông nhiên bột một tiếng. Một cái bạt thai mạnh phiến tại trên mặt của mình, ra sức nhi cực lớn. Mặt rất nhanh đều sưng lên đến, máu tươi hỗn hợp có nát răng bay ra ngoài. Sau đó, hắn bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, hướng về ám ảnh bang người kia liều mạng dập đầu. Cái này ám ảnh bang người lạnh lùng nói ra, ta đem bọn ngươi từ giữa đầu đổi ra, không có giết các ngươi, cho các ngươi lưu một cái mạng. Đã là mở một con đường, lại không nghĩ rằng, các ngươi lại còn có nhiều như vậy lời oán giận, thật sự là không biết sống chết. Mấy người kia cũng không nói chuyện, chỉ là liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là quỳ trên mặt đất khóc giống cầu xin tha thứ, nhìn thấy bọn họ như vậy thần sắc, cái kia ám ảnh ba người cũng là cảm giác hơi không kiên nhẫn. Hắn khoát khoát tay, nói ra, ta còn có chuyện quan trọng cuốn thân, lười nhác ở chỗ này cùng các ngươi dây dưa, các ngươi cút nhanh lên nói, trực tiếp vào trong tung bay mà đi. Những người này như được đại xá, liên tục không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ, lớn tiếng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người kia rời đi. Chờ hắn sau khi đi, thấp tráng hán tử mấy người bọn hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Mà thấp tráng hán tử thần sắc, xem như là khôi phục vừa rồi phách lối. Ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người đảo qua, lạnh giọng nói ra, vừa rồi không có cái gì phát sinh, biết không đúng những người kia đều là liên tục không ngừng gật đầu. Mà bỗng nhiên ở giữa, cái này thấp tráng hán tử trông thấy Trần Phong, nhất thời khỏe miệng co giật một chút. Hắn trừng mắt Trần Phong Phong, sắc mặt dữ tợn quát. Hoa con, ngươi mẹ nó cười cái gì cười, ngươi có phải hay không đang cười nhạo ta? Hắn cắn răng, trên mặt lộ ra cực độ nổi giận thần sắc, bắp thịt trên mặt máy động nhảy lên. Kỳ thực, Trần Phong căn bản cũng không có cười. Thấp tráng hán tử chẳng qua là bởi vì vừa rồi tại Trần Phong bọn người trước mặt ném mặt mũi cực lớn, cảm giác không nể mặt, nguyên cớ muốn từ Trần Phong nơi này tìm trở về. Ai Trần Phong nhíu nhíu mày, từ tốn nói, ta vừa rồi không có cười. Không có cười còn mẹ nó không thừa nhận ta đã nhìn thấy ngươi cười. Vừa nghe thấy Trần Phong bực này ngữ khí, thấp tráng hán tử trong lòng càng là chắc chắn, người này hẳn là không có cái gì thực lực. Hắn thì thần sắc thay đổi càng thêm phách lối. Mà bỗng nhiên, tại bọn họ trong đội ngũ, một tên tướng mạo coi như không tệ nữ tử trông thấy Kỳ Thải Huyền trong tay thanh kiếm kia. Nhất thời, nàng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Nàng tiến đến thấp tráng hán tử bên cạnh, thấp giọng nói vài lời. Thấp tráng hán tử cũng là nhìn thấy thanh kiếm kia, sau đó trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, tựa hồ có chút kinh ngạc, là sao Trần Phong cùng Kỳ Thải Huyền thực lực như vậy, có thể có được tốt như vậy một thanh vũ khí.